chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182 rùa đen rút đầu chuông Đông Hoàng. Chương 1182, 1183, rùa đen rút đầu chuông Đông Hoàng. Trần Thanh Thanh tâm tắc nói. Kia sau lại đâu, chiến thần thành công, Hiên Viên Kiếm nói, thành công, bằng không cũng không có về sau. Hắn làm ta từ từ, ta liền từ từ, cũng mang theo một tia chờ đợi. Nếu thành công không được, ta khẳng định sẽ giết hắn, Trần Thanh Thanh cười nói. Kia sau lại, tiền bối có phải hay không biến thành người, cùng chiến thần yêu nhau? Đó là chuyện sau đó, ở không có biến thành người phía trước. Ta liền đối hắn sinh ra hứng thú. Hắn nghiên cứu đồ vật thời điểm, đặc biệt si mê, đặc biệt nghiêm túc, ngay từ đầu cũng không có chú ý hắn dung nhan. Đến sau lại trong lúc vô ý nhìn thoáng qua, liền một không khai tầm mắt, lớn lên quá tinh xảo, Trần Thanh Thanh ngăn không được cảm xúc đã chịu cảm nhiễm nói. Đó là tiền bối trước đối với chiến thần động tâm đúng hay không, không tồi. Tính lên. Hẳn là ta đối hắn nổi lên tâm tư, hắn ngay từ đầu đối ta tâm tư, chỉ là đồng tình, lòng mang thiên hạ cái loại này cảm tình, cũng là ở tu luyện hắn có tình nói, cảm hóa ta, hắn là có thể thực lực tăng nhiều, rốt cuộc, ta xem không phải giống nhau tà vật, cảm hóa ta, hắn tuyệt đối coi như là tạo phúc thương sinh, kia sau lại đâu. Sau lại, ta biến thành người. Dường như tự nhiên mà vậy liền lẫn nhau hấp dẫn, chúng ta yêu nhau, ta theo hắn, chinh chiến xa trường, tiêu diệt không ít ma tộc, như vậy, ta mới từ tà vật, biến thành thần khí, Đàn Nhược cười nói tiếp nói, không tồi, khi đó Hiên Viên Kiếm, mới là chân chính thanh danh vang dội thời điểm, ở trên xa trường, phối hợp chiến thần, giết hết vô số ma tộc người trong, cũng tiêu diệt không ít các ma vật. Xem như giúp ta chúng ta thần tộc, đại ân, lúc ấy, thượng cổ ma hoàng trong tay có chuông Đông Hoàng, hơn nữa tự thân thực lực, ta trong thần tộc ngươi, căn bản là vô pháp chiến thắng, là chiến thần, cuối cùng giết chết thượng cổ ma hoàng, thần ma đại chiến như vậy hạ màn, nhưng chiến thần tự thân, cũng bởi vì bị kia chuông Đông Hoàng tiếng chuông mê hoặc, bị thương nặng, bị trọng thương. Làm cho, sau lại chiến thần cùng Linh Bảo Thiên Tôn quyết chiến chung. Chiến thần tổn lạc từ đây, Hiên Viên Kiếm đối chuông Đông Hoàng, thầm ghét cay ghét đắng giác. Nghe đến đó, Cố Nam Tích trong cơ thể chuông Đông Hoàng trực tiếp bắt đầu thu liễm hơi thở. Giả chết ngay cả Cố Nam Tích hỏi nó, khi đó là chuyện như thế nào? Nó đều không trở về lời nói, Cố Nam Tích trực tiếp dở khóc dở cười, nhưng có người liền không. Rõ chiến thần là Linh Bảo Thiên Tôn giết chết, nhưng vì sao không đi tìm Linh Bảo Thiên Tôn báo thù? Đàn Nhược nói, tìm, chỉ là sau lại không biết sao lại thế này. Hiên Viên Kiếm mất tích, lại chưa xuất thế quá. Vẫn là lúc này đây đi Tiên Cung rèn luyện người, ở nơi đó tìm tới rồi nó. Tiên Cung bị thần chủ đại nhân thu phục sau. Nàng mới có hạnh xuất thế, mọi người lại một lần đem tầm mắt dừng ở Hiên Viên Kiếm thân kiếm. Thượng Hiên Viên Kiếm nhàn nhạt nói, cũng không gì, Linh Bảo Thiên Tôn thực lực cao thâm, lão nương đánh không lại, trực tiếp bị ném vào hắn Tiên Cung bên trong phong ấn lên. Cứ như vậy giấy tương đương, cũng không gì khó mà nói, đậu má, một đám muốn lòng hiếu kỳ như vậy mãnh liệt nhưng Trần Thanh Thanh lại biết. Hiên Viên Kiếm căn bản là không cùng Linh Bảo Thiên Tôn đánh, chỉ là đang xem đến Linh Bảo Thiên Tôn. Trần Dung lúc sau, trinh lăng một thời gian, không phản ứng lại đây đã bị ném vào Tiên Cung bên trong, hoàn toàn là phát hiện. Kia Linh Bảo Thiên Tôn cùng chiến thần cư nhiên lớn lên giống nhau như đúc, chỉ là chiến thần thoạt. Nhìn là cái ôn nhuận mỹ nam tử, mà kia Linh Bảo Thiên Tôn, chính là một cái không hề cảm tình. Lại lớn lên dị thường tinh xảo cục đá giống nhau, đây là nàng trước kia cùng Hiên Viên Kiếm nói. Chuyện phiếm khi, nàng nói lên, Đàn Nhược nói tiếp, thần ma đại chiến, sau khi kết thúc, thượng cổ ma tộc bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng những cái đó các ma vật, lại đều trốn tránh lên. Đây cũng là, ngần ấy năm, hiện nay những cái đó ma tộc nhóm diễn sinh ra tới, càng lúc càng lớn thế lực nguyên nhân. Hàng năm có ma vật diễn sinh ra tới, cũng có các ma vật thu dụng bọn họ. Dần dần, bọn họ bắt đầu chính mình tìm đồng bạn, công kích người, kia ăn mòn tính ma khí, là thực dễ dàng tìm được rất nhiều đồng bạn. Chỉ cần bị kia ma khí ăn mòn, là có thể vì bọn họ sử dụng ma tộc, cũng bởi vậy càng ngày càng cường đại, thả vĩnh viễn đều trừ chi bất tận. Mỗi cách mấy vạn năm, đều sẽ có một hồi thần ma đại chiến. Mà hôm nay, bổn hiệu trưởng muốn cùng các ngươi giới thiệu người, chính là, đuổi kịp cổ ma tộc có quan hệ người. Chúng ta tất cả mọi người cho rằng, thượng cổ ma tộc đã bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng thiên giới này, vĩnh viễn đều có rất nhiều, bị phong ấn lịch sử, không vì người biết được lịch sử xuất hiện, sự thật chứng minh. Kia thượng cổ ma hoàng còn có huyết mạch tồn lưu, chỉ là trong cơ thể ma khí bị phong ấn, mặc dù đã từng xuất hiện ở chúng ta bên người quá. Chúng ta cũng không biết, còn có những cái đó thượng cổ ma tộc lưu lại tới một ít tộc nhân, bị phong ấn ở một vị trí trong lĩnh vực, một thế hệ lại một thế hệ, cũng truyền lưu xuống dưới thượng cổ ma tộc, cũng không có bị diệt tộc. Một đám các trưởng lão bắt đầu cau mày nói, hiệu trưởng hôm nay rốt cuộc là muốn giới thiệu người nào? Đàn Nhược nghĩ thầm, vở kịch lớn tới, hít sâu một hơi nói, là kia thượng cổ ma hoàng hậu đại. Mọi người không khỏi đảo hút một ngụm khí lạnh, thượng cổ ma hoàng hậu đại, cư nhiên thật sự tồn tại. Đàn Nhược cười nói, đại gia trước đừng hút không khí, trước xem hắn bản nhân, nhưng đều là các ngươi gặp qua người, rồi sau đó. Cố Nam Tích đi lên tọa đàm, mọi người lại một lần hít hà một hơi khí lạnh, có vô tình nói các học sinh kinh ngạc nói, là Cố Nam Tích, cái kia, đã từng bị ta đả thương, thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma Cố Nam Tích. Đúng vậy, ta cũng nhận thức hắn. Thiên A, cư nhiên thật là Cố Nam Tích, ta nhớ rõ hắn bạn gái là Nạp Lan Y Y, cũng là tùy tâm ban. Cố Nam Tích nhìn kia nói đã từng đả thương người của hắn, chậm rãi cười nói, không tồi, chính là lần đó, bị ngươi đả thương, ta trong cơ thể bị phong ấn thượng cổ ma hoàng huyết mạch. Thức tỉnh rồi, ma khí dần dần bại lộ ra tới, ta trong cơ thể bị các tiền bối phong ấn chuông đông hoàng. Cũng bởi vậy tỉnh lại, người nọ há miệng thở dốc, nửa ngày đều nói không ra lời. Ni ma ngươi ý tứ này là, ta đả thương ngươi, ngươi còn muốn cảm kích ta đúng không? Trực tiếp liền dở khóc dở cười, nhưng những cái đó các trưởng lão lại đồng thời hít hà một hơi nói. Chuông Đông Hoàng, thật là Chuông Đông Hoàng, kia chính là thượng cổ ma hoàng sau khi chết, không còn có ở thiên giới xuất hiện quá thần khí, tuy rằng bị xếp vào xếp hạng chung, nhưng vẫn không có xuất thế, đến nay bọn họ những người này đều không có gặp qua thần khí. Cố Nam Tích gật đầu nói. Đúng vậy, có không lượng ra tới vừa thấy, Cố Nam Tích cười khổ nói. Xin lỗi, Chuông Đông Hoàng không muốn ra tới, đây là vì sao? Cố Nam Tích có khác thâm ý hướng tới Hiên Viên Kiếm nhìn thoáng qua, Hiên Viên Kiếm thanh âm lạnh. Lùng, hừ, một tiếng, mọi người lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Trong lúc nhất thời đều có chút cười khổ không được, bất quá. Quá muốn nhìn một chút kia Chuông Đông Hoàng. Không khỏi nhìn Hiên Viên ra nói tốt nói, tiền bối, không bằng, châm trước hạ. Hiên Viên Kiếm lạnh lùng nói, ta cũng sẽ không lấy lão gia hỏa kia như thế nào. Chính mình là rùa đen rút đầu không dám hiện thân, trách ta lạc tương đương. Ngoặc kép, hết chương.